Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 450, gocchuyenaudio.com, chương 450, tôi cũng mong là như vậy. Nói xong, Lâm Dương đột nhiên buông tay, xoay người rời đi. Tư Mã Trường Tâm giống như rơi vào hố băng, lúc này không dám phát ra tiếng động nào nữa, cả người kinh hãi, hàm răng cũng run lên. Long Thủ bên cạnh vẫy tay, Tư Mã Trường Tâm lập tức bị kéo xuống. Một lúc sau, trong phòng họp vang lên một tiếng kêu gào thảm thiết. Lâm Dương trở lại văn phòng của mình. Tần Bách Tùng, Hùng Trường Bạch và những người khác nhanh chóng theo sau. Sự phụ, Tần Bách Tùng lo lắng gọi một tiếng. Ông không cần phải nói nữa, tôi biết ông muốn nói cái gì, tôi đều hiểu. Lâm Dương ngồi trên ghế, đưa tay ngăn cản lời nói của Tần Bách Tùng. Vậy thì, sư phụ, người đã nghĩ ra cách đối phó với sự trả thù của gia tộc Tư Mã rồi sao? Hùng Trường Bạch trầm giọng hỏi. Tôi vẫn là câu nói đó, gia tộc Tư Mã còn không xứng làm đối thủ của tôi, luận về thực lực bọn họ thậm chí còn không bằng nhà họ Lâm, đợi tôi quét sạch nhà họ Lâm, đương nhiên sẽ ra tay với gia tộc Tư Mã. Nếu như nói bọn họ định trả đũa tôi trước về chuyện này, vậy thì tôi cũng không ngại tạm thời chuyển mục tiêu trước tiên xử lý gia tộc Tư Mã. Lâm Dương nhàn nhạt nói, hai người đều im lặng. Bọn họ không biết sự tự tin của Lâm Dương rốt cuộc là từ đâu ra, khiêu khích một nhà họ Lâm cũng thôi đi, bây giờ còn chủ động kết oán với gia tộc Tư Mã. Sư phụ, nói một câu hơi khó nghe, nếu như nói hai gia tộc này liên thủ lại đối phó với chúng ta, dựa vào quy mô hiện tại e rằng chúng ta không thể chịu nổi sự báo thù của hai gia tộc này. Hùng Trường Bạch lại nói, nội tình bên trong của gia tộc Yến Kinh không cần phải nghi ngờ gì nữa. Nhà họ Lâm và nhà họ Tư Mã đều có thể lực rất mạnh, loại đó dẫm một chân có thể làm rung chuyển cả thành phố ba lần, nếu như liên thủ, vậy thì sẽ là một thế lực cực kỳ khủng khiếp. Tuy nhiên, Lâm Dương vẫn không chút quan tâm, anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, nói vài câu với đầu dây bên kia rồi đặt máy xuống. Không cần lo lắng, Dương Hoa của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ tới Yến Kinh, bây giờ mới chỉ là bước đầu tiên. Về phần gia tộc Tư Mã, tôi cũng đã có biện pháp đối phó rồi. Biện pháp đối phó D2, hai người gấp gáp hỏi, nhưng Lâm Dương lắc đầu không trả lời. Sự bối rối trong ánh mắt của hai người càng ngày càng nhiều, Lâm Dương xua tay ra hiệu cho hai người đi làm việc. Bây giờ huyền y phái khắp nơi đều là bệnh nhân, bởi vì sự phát tán của phương tiện truyền thông Internet, huyền y phái đã trở thành thánh địa. Bệnh nhân từ khắp nơi trong toàn quốc đều đổ xô đến Giang Thành. Các trạm cứu hộ ở nhiều nơi đã hoàn toàn nổ tung. Hoạt động cứu hộ đang thêm ca thêm giờ, bừng bừng khí thế. Các con đường bên ngoài học viện huyền y phái sớm đã bị kẹt cứng bởi nhiều phương tiện xe khác nhau. Tần Ngưng dẫn đầu một nhóm học viên đến dọn đường, thậm chí đến cả cục cảnh sát giao thông cũng đến để duy trì trật tự giao thông. Khi loại thuốc mới của huyền y phái được xác định là có thể chữa khỏi di chứng của Phục Phương Dưỡng Tâm Hoàn, các bộ phận khác nhau ở cấp cao hơn cũng đã dốc toàn lực hợp tác với huyền y phái trong việc tiến hành điều trị. Bởi vì trước đó Lâm Dương đã chuẩn bị đầy đủ nên hầu hết các bệnh nhân đều được chữa khỏi. Đương nhiên, cũng có một số ít người do dùng sai thuốc hoặc tin nhầm vào một số lang băm giang hồ, dẫn đến bệnh tình trở nên phức tạp. Nhưng mà tình trạng này cũng không cần phải lo lắng. gocchuyenaudio.com, Học viện Huyền Y Phái đã đưa ra thông báo một lần nữa vào cùng ngày rằng tất cả bệnh nhân xuất hiện tình trạng này đều có thể đưa đến Huyền Y Phái. Huyền y phái sẽ điều trị miễn phí cho họ một cách vô điều kiện, nhưng tiền đề là nhất định phải thành tâm, nhất định khôn được phá vỡ trật tự trong huyền y phái sẽ ưu tiên cứu chữa cho những bệnh nhân bị bệnh nặng. Lấy ví dụ như bà cụ Tô, mặc dù Lâm Dương không ra mặt nhưng tiếng khóc của nhà họ Tô vẫn thu hút các thành viên cấp cao của huyền y phái, một bác sĩ nổi tiếng lập tức ra mặt chẩn đoán cho bà ta. Lâm Dương cũng không để ý tới, hiện tại anh vẫn đang ngồi trong văn phòng. Hùng Trường Bạch, Long Thủ và Tần Bách Tùng đều đang chiến đấu trên tiền tuyến. Còn tại thời điểm này, đi đi, cách chương.